Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1680, chương 1680, tiên nhân thế gian La Sát Hải Thị. Trung, giao nhân quốc sớm đã không còn tồn tại, bây giờ khắp nơi thần thoại bên trong, còn có thể xưng hô giao nhân chính danh chỗ lác đác không có mấy. Từ lúc La Thiên băng đi, tất cả thiên địa, tất cả huyễn giới, tất cả thần thoại trong lúc đó, cả đời không qua lại với nhau, chợt có giao nhân lưu lạc hắn mới, còn lại thần thoại chúng sinh, cũng nhiều lấy nhân ngư, hải yêu xưng chi, mấy ngàn năm quang âm ma diệt rất nhiều chuyện, thời gian là thế gian tối vô tình lực lượng, tại đầu dòng thuyền hàng bên trên, nhân ngư thiếu nữ chỉ huy những thuyền kia công. Vội vàng khẩn trương sửa sang lấy quốc gia mình hàng hóa. Để cầu tại La Sát Hải Thị bên trên bán đi một cái giá tốt. Thiếu nữ chỉnh lý y quan. La Sát Hải Thị bên trong chủ nhân không thích cố tình gây sự người. Cũng không thích quần áo không chỉnh tề người. Trừ phi ngươi có đặc biệt kỳ quái hàng hóa. Dạng này có thể làm cho La Sát Hải Thị chi chủ cảm thấy vui thích. Từ đó cho đặc quyền. Thân là giao nhân vương, bây giờ là nhất định phải tiến đến yết kiến hải thị chi chủ. Thiếu nữ vẫn như cũ nhớ được, tại cực kỳ lâu trước đây, từ đại hoang bên trong chật vật chạy ra, tồn tại vô số năm giao nhân quốc hủy diệt tại thiên băng địa liệt bên trong. Mà cái kia hết thảy đều là bởi vì chư thần hỗn chiến. Đông vương công diệt thế, Tây vương mẫu bị tù. Thái thượng Côn Luân vén trời đồ địa, 12 cự thi hóa sinh là chết, năm đó đáng sợ cảnh tượng, trước đây ít năm từng đến trong đêm, cũng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, nhưng những năm gần đây, thiếu nữ phát hiện, chính mình thậm chí đã bắt đầu nhớ không nổi những người kia bộ dáng. Thời gian a, cuối cùng sẽ mai một hết thảy, vạn vật chúng sinh đều sẽ già đi. Năm đó bạn thân từ lâu đường ai nấy đi, năm đó các lão nhân cũng đều chôn xương tha hương, từ đại hoang rời đi là tốt hay xấu, không có người nói rõ ràng, có lẽ đem một cái tù phạm cũng không có cái gì. Cái kia bát hải là như thế chi quang, cái kia tứ sơn là to lớn như thế, nhân gian nhưng lại lộ ra quá hẹp hòi, vòng xoáy lớn đã tới, sương mù bên ngoài. Là vô số chỉ từ cái khác trong thiên địa chạy đến thuyền. La Sát Hải Thị màu đỏ hỏa quang đã loáng thoáng xuất hiện ở phía trước. Đó là dùng Tây Hải nến sáp hồng chỗ nhen nhóm. Cất đặt tại Trường Minh trong giấy. Từ đó chế tạo ra bất diệt nến đỏ. Nghe nói đây là 3.000 năm trước đặt mua. Bởi vì La Sát Hải Thị chi chủ. Chư thiên vạn giới có tiểu đạo truyền ngôn. La Sát Hải Thị chi chủ, tại ngoại đạo chi hải nơi cực sâu, tìm được tàn phá nhân hoàng lăng mộ, những này bất diệt nến đỏ, chính là Trường Minh đăng hàng phỏng chế, nghe nói nhân hoàng lăng mộ là bị một vị nào đó thiên tôn công phá, nhưng lại không có truyền ra đến tột cùng là vị nào. Cũng là buồn cười, cố ý phóng xuất tin tức, lời đến khóe miệng. Nhưng lại chỉ nói một nửa. Thiếu nữ cả song y quan đi đến thuyền biên giới. Nàng nhìn xem phương xa to lớn lâu thuyền thân ảnh. Tòa nghiêng vòng xoáy lớn bên trong núi cao dĩ nhiên gần trong gang tấc. Nàng ngẩng đầu lên. Nàng bỗng nhiên nhìn thấy một con cự đại kình ngư từ bên ngoài chậm rãi bay vào. Cự kình phun nước, vạn điều tùy hành. Nàng nháy nháy mắt. Nàng nhìn thấy cái kia cự kình thượng tọa lấy hai người. Hai người một lớn một nhỏ, đều là tóc bạc đầu bạc, nhưng mà ánh mắt của nàng lại liều mạng trợn to. Nàng giọng nói mở ra, lại phun ra nuốt vào không rõ. Không người nào biết nàng đang nói cái gì. Nàng vuốt mắt, không ngừng hướng cái kia cự kình trên lưng nhìn quanh. Nàng nhìn cực kỳ lâu. Nàng nhìn thấy cái kia đại nhân bóng lưng, nhưng lại cùng nàng năm đó nhìn thấy bức họa kia giống nhau như đúc. Nhưng nàng thất vọng là, bên người đại nhân hài tử, lại cũng không là nàng vẫn muốn nhìn thấy cái kia. Kia là một cái khác hài tử. Hơn nữa là nàng không biết, nhưng đứa bé này vì cái gì cũng là người già. Tay nàng chỉ thật sâu lâm vào thuyền xuôi theo bên. Cái kia hồ điệp bay qua đời sau, nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua. Bây giờ nhìn thấy cái kia đại nhân, hắn tất nhiên là mình đã từng thấy người trong bức họa kia. Giao nhân quốc công chúa Cẩm Tú, thời gian qua đi mấy ngàn năm, lần nữa gặp được, không, phải nói là cuối cùng gặp được bức tranh đó Trung Thiên Tôn. Năm đó nàng phụ vương từng thấy người đó, nhưng mà nàng cũng không có gặp qua. Nhanh, nhanh, Lữ Tử Kính mình trần ra trận, ở đầu thuyền phía trước lôi kéo cánh buồm. Lúc này trời lên gió lớn, cái kia vòng xoáy khổng lồ tứ phương, vô số thuyền cũng bắt đầu hướng vòng xoáy trung tâm tụ tập. Mà cự gió lớn mặc dù mang theo oanh minh lôi đình, nhưng mà bốn phương tám hướng đèn đuốc lại không tắt phản thăng. Lôi âm phảng phất là đón khách tiếng chuông. Lữ Tử Kính đời này chưa bao giờ như thế thoải mái cùng mừng rỡ qua. Nhân gian quân vương nghênh đón lễ nghi bất quá là tấu chuông reo trống. Đây đã là tối cao quy cách. Hắn sinh thời từng có may mắn bị như thế nghênh đón qua. Nhưng nhân gian quân vương trung cổ chi lễ, chỗ nào so ra mà vượt thiên lôi đón lấy. Phong bá tiếp khách, vũ sư tẩy trần, lôi công lên trống, hỏa thần là hướng. Lữ Tử Kính cười ha ha, thoải mái, thậm chí có một ít điên cuồng. Nhân sinh như thế, lấy chân thân nhập thần nói chi hương, sao mà khoái chăng? Hắn ba chiếc thuyền lớn tiến nhập vòng xoáy. Lữ Tử Kính có thể rõ ràng hơn thấy rõ ràng những cái kia lui tới tại sương mù bên trong thương. Thuyền, cách hắn không xa địa phương, chính là giao nhân quốc cự hạm, mà bởi vì chiều thuyền gia tốc vấn đề, hắn chủ thuyền rất nhanh liền đuổi kịp giao nhân quốc đội tàu. Lữ Tử Kính thấy được, hắn nhân gian bên trong, đem những này người xưng hô là nhân ngư, chân chính nhân ngư, trên thuyền vẽ bản đồ người kích động không thôi. Đối Lữ Tử Kính nói, tiên sinh, nhân ngư chi lệ biến thành chân châu, là đế vương không thấy chi bảo, giá trị liên thành. Truyền thuyết chỉ có Nam Hải Cổ Châu mới có ngư nhân di lệ. Cho nên Thương Hải Di Châu từ ngữ chính là dùng để hình dung ngư nhân châu. Lữ Tử Kính, ngươi nói không sai, Thương Hải Di Châu, không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể nhìn thấy nhân ngư quốc thương đội. Bất quá chúng ta coi là chí bảo đồ vật, nhân gia chưa hẳn cảm thấy tốt. Hàng hóa a, ngươi tình ta nguyện. Ta cảm thấy giá trị, vậy liền giá trị, ngươi cũng là như thế. Hắn nói xong, cười lên ha hà, nhìn chăm chú lên chiếc thuyền lớn kia. Giao nhân quốc thuyền, phần đuôi chứa to lớn xoắn ốc cá mái chèo, đang không ngừng chuyển động bên trong. Hoàn thành dòng nước thôi động, theo thủy triều di động thời điểm, sẽ tự mình theo chiều thuyền phương hướng chuyển động lên. Dùng cái này cung cấp ngoài định mức động lực. Đồ tốt, đồ tốt. Lữ Tử Kính nhìn đồ chơi kia nhìn hoa mắt thần mê. Giao nhân quốc thuyền có được rất nhiều kỳ quái máy móc cấu tạo. Cái này cần nhờ vào năm đó đại hoang bên trong đào thoát ra Mộc Tê quốc chủ. Giao nhân quốc thuyền đa số là từ Mộc Tê quốc mua sắm mà tới. Mộc Tê quốc quốc chủ đã từng cùng khoa phụ quốc chủ cùng một chỗ tìm kiếm qua thâm mục quốc chủ. Cùng giao nhân vương cũng có giao tình, nhưng mà lúc này lại đầu lâu vừa chuyển, bởi vì mặt khác một chỗ sương mù bên trong, đột nhiên xông ra một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Sau đó, Lữ Tử Kính liền thấy được đời này đều khó mà quên mất đồ vật. Nếu như không phải ở trên biển gặp được tiên nhân cưỡi cá voi, hắn cũng căn bản tìm không thấy La Sát Hải Thị. Tự nhiên cũng liền không thấy được nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ đồ vật. Đó là cái gì? Vẽ bản đồ người quá sợ hãi. Nhìn thấy sương mù kia bên trong dẫn đầu toát ra hai đạo hồng quang. Lấp lóe vang vọng, phảng phất âm trong biển quái vật hai mắt, tựa như là ma đầu cự thú. Chỉ là cái kia toàn thân trên dưới, thuyền đã thấy không đến nửa điểm vật liệu gỗ. To lớn quản thung, ống khói, hướng ra phía ngoài oanh minh, phun ra dài mà ảm đạm hơi nước. Đầu thuyền bên trên có được một tòa cổ quái, thành lũy. Thành lũy phía trước duỗi ra hai cây dài dài giống ruột ống sắt. Đen ngòm miệng nòng bên trong, phảng phất tại nổi lên cái gì đáng sợ đồ vật. Nhưng nhất làm cho Lữ Tử Kính giật mình là trên chiếc thuyền này không có nửa điểm đầu gỗ vết tích. Từ bề ngoài đến cái kia mấy cây to lớn, quản thung, ống khói, ngoặc kép, toàn bộ đều là thiết giáp, tàu chiến bọc thép. Lữ Tử Kính không thể tin được, hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ, cũng chưa từng gặp qua loại vật này. Sắt thép đồng kim là bực nào nặng nề vật thể, không có đầu gỗ trôi nổi lực, đồng sắt làm sao có thể rong ruổi tại đại hải đại dương mênh mông bên trên. Lại loại này trọng lượng thuyền, coi như canh chừng buồm mang lên tối cao, đi thuyền tốc độ lại thế nào khả năng hơn được làm bằng gỗ thuyền. Càng không nói chi là trong lúc lặng gió, thế nào dùng nhân lực đi diêu động. Hắn nhìn qua cái kia quản thung, biết rõ chiếc này tàu chiến bọc thép có thể lấy loại này to lớn, không thể ngăn cản tư thái hoành hành trên biển lớn bí quyết. Có lẽ ngay tại trong đó, bất quá đã có cái kia quản thung, lại vì cái gì còn muốn phân phối hai cái to lớn cột buồm. Lữ Tử Kính nhìn qua cái kia chiếc thuyền, bề ngoài nhìn qua, tựa hồ không có nhìn thấy người sống cái bóng, cũng không biết là thần thoại bên trong cái nào chủng tộc đang tiến hành điều khiển. Hắn nhìn xem cái kia chiếc cự hạm từ phía sau vọt tới. Oanh minh, mang theo cái khác thuyền không có một loại thô kệch vẻ đẹp. Tựa như là cả người khoác thiết giáp tráng hán tướng quân. Đột nhiên vọt vào một đống gầy còm thứ nhân bên trong. Loại kia rung động, thật sự là tột đỉnh. Vẽ bản đồ người cũng thấy choáng con mắt. Hắn cuống quýt đem đây hết thảy ghi chép lại. Cái này nhất định phải làm vì thế lần quỷ quyệt trải qua mà tiến hành miêu tả. Đây là tuyệt đối không thể lấy ít. Bởi vì đây hết thảy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đó thật là quá mức hoang đường. Ai có thể tưởng tượng qua, đồng sắt chi thuyền, có thể làm tại trên biển, oanh minh chi quản, như ẩn náu diệp diệp lôi điện, mây khói quấn vang, kỳ âm truyền triệt tứ hải, nó uy chấn động bát phương. Đông Nam hải chi bên ngoài đại dương, có tiên nhân cưỡi cá voi mà lên, Bắc Minh trăng đầy, gặp biển sương mù sinh chiều, tứ phương bát cực, thuyền chạy hiện. Có La Sát Hải Thị, ẩn hiện tại vòng xoáy bên trong, tại Lưu Ly Sơn Đỉnh, giống như lâu thuyền, gặp nạn nói chi hạm, hiện ở thương nhân trong lúc đó, vứt bỏ nó gỗ cốt, khoác đồng phúc thiết, hạm đúc tam cái cọc, phún vân thổ vụ, nuốt gió nhập lôi, oanh minh trong lúc đó, giống như sơn băng địa liệt, tiến lên thời điểm, tựa như hủy hổ phi nước đại. Vãng lai thương nhân chi thuyền, không hề có thể ngăn cản người vậy. Vẽ bản đồ người ghi chép hoàn tất đời sau, cảm xúc bành trướng, đối Lữ Tử Kính nói, tại hạ bất thiện ngôn từ, chỉ có thể ghi chép bực này dung tục lời nói, còn xin tiên sinh thứ lỗi. Hắn nói xong cũng là vô cùng kích động, bất quá, nhưng có lời ấy, liền có thể để cho thế nhân biết được thiên địa, cố sự, truyền thuyết, thần thoại, đều là không hư vậy. Gặp cái này thiết giáp chi hạm, chẳng lẽ không thể so với cái gì bạch lộc, bạch hồ, càng có thể dẫn vi điềm lành sao? Lữ Tử Kính thở dài, ta thế nhân gian, chính là những cái kia danh mãn thiên hạ đại công tượng. Bọn hắn cũng không thể chế cái này sắt thép chi chu. Tứ hải rộng lớn, vị thường văn giá, thiên địa chi khoát, chưa chắc gặp vậy, lòng ta sợ hãi, thiên nhân giai tất, thế gian chi quái, thế gian quá lớn, không thiếu cái lạ, nhân sinh mạt lộ, có thể thấy được như thế thần vật, chết cũng không thất vọng rồi. Lữ Tử Kính thật sự là càng ngày càng không thể lời nói. Kỳ quái, quả thật hắn cuộc đời 50 năm đều không nếm gặp qua cảnh tượng. Cho dù hắn trước khi tới đã đối La Sát Hải Thị tiến hành quá nhiều mới suy đoán cùng tưởng tượng, nhưng cũng chưa bao giờ huyễn tưởng qua gặp được loại này sắt thép cự luân. Nhưng lúc này xem ra, ngoại trừ sắt thép cự luân bên ngoài, tựa hồ còn có đồ vật đang không ngừng nổi lên mặt nước. Lữ Tử Kính quay đầu, tại một phương khác sương mù bên trong xuất hiện một chiếc thạch thuyền to lớn, xác đá bao vây lấy toàn bộ thân tàu. Đây là một chiếc cùng lúc trước sắt thép cự luân có được hoàn toàn khác biệt hai loại phong cách sự vật. Thuyền bên trên đồng dạng không nhìn thấy vãng lai thân ảnh, bởi vì cái này cả con thuyền đi biển tựa như là một cái chỉnh thể, đã không có cột buồm, cũng không có sắt thép cự luân ống khói, càng không có giao nhân quốc xoàn ốc cá mái chèo. Cái này giống như là một cái to lớn cá, tất cả mọi người ẩn tại bụng cá bên trong, mà to lớn xác đá là cứng rắn nhất. Ô dù thạch thuyền thậm chí không có tiếng oanh minh, nó trực tiếp thuận nhập triều tuyền hải lưu bên trong, rất nhanh liền vọt vào trong xoáy. Tinh hải chiến hạm, Lý Tịch Trần nhìn xem cái kia chiếc thạch thuyền biến mất, hắn không khỏi có một ít bật cười. Đây là nơi nào loạn nhập ra hỏa? Tàu chiến bọc thép xuất hiện còn chưa tính, thế nào hiện tại liên khoa kỹ bên cạnh đồ vật cũng chạy tới mảnh này nhân gian? Không nói chuyện nói đến, chính mình cũng từng gặp qua loại vật này a. Năm đó đem Hoa Sơn lão nhân cầm tù tại vô tận quang âm bên trong, để cho hắn xuôi dòng mà đi, tiến nhập vĩnh hằng trục xuất. Chính mình dắt thiên hà trở lại thời điểm, dọc đường xa xôi tương lai, cái kia có lẽ là Bạch Y Thượng Hoàng đời sau thời đại, cũng là địa cầu đời sau thời đại. Tinh hà văn minh là bao nhiêu đời nhân loại hy vọng, sau cùng tốt xấu trở thành hiện thực. Không biết cái kia tại quần tinh lúc này lạc đường thiếu nữ trở lại cố hương tinh thần đời sau, vẫn sẽ hay không tiếp tục thăm dò vũ trụ đâu. Có lẽ hậu thế vũ trụ sẽ cùng hiện tại hơi có khác biệt. Có lẽ, kia cũng là đại chọn lọc tự nhiên, là vô số văn minh đặt song song rực rỡ nở rộ. Nhưng những này tại mình cùng tiên tổ trong mắt, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói mà thôi. Nhưng mình sẽ vĩnh viễn nhớ được những cái kia văn minh. Bất luận là hiện tại, vẫn là tương lai, tiên tổ bỗng nhiên nhìn Lý Tịch Trần liếc mắt. Lý Tịch Trần lại chỉ là nở nụ cười. Vị này cổ lão tiên nhân có lẽ đã tiên đoán được cái gì. Ở trong mắt tiên tổ, Lý Tịch gần sau lưng đã hóa thành một mảnh chúng sinh vô pháp trông thấy mênh mông bạch thế, trống trơn mênh mông, đã là thế gian hết thảy sợ hãi, cũng là thế gian hết thảy hy vọng. Thế như giấy trắng, thế nào viết, không ở chỗ chúng ta. Lý Tịch Trần lúc này đột nhiên nói một câu, mà tiên tổ không nói lời nào, chỉ là lắc đầu. Cự kình theo hải lưu tiến nhập La Sát Hải Thị, vòng xoáy lớn trung tâm là một mảnh yên tĩnh đại hải. Vãng lai thuyền theo vòng xoáy xoay tròn mà xuống, cuối cùng hành xử đến mảnh này an bình đại dương mênh mông. Thuyền cảng có rất nhiều, cự kình hành xử đi vào cũng không có lọt vào những người khác ngăn cản. Tiên tổ sờ lên cá voi đầu, ở chỗ này chờ chúng ta nha. Cự kình phát sinh thương xa thanh âm, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, có lẽ cá voi tiếng trả lời là nhân gian đã biết chúng sinh bên trong nhất nghe tốt một loại, cô độc mà xa xôi, bao la hùng vĩ mà mỹ hào. Thuyền không ngừng tiến nhập mảnh này đại dương mênh mông, Lữ Tử Kính đội tàu cũng hữu kinh vô hiểm, bình an vô sự tiến nhập nơi này. Giao nhân quốc thiếu nữ lo lắng nhìn qua bốn phía thuyền, gặp được cá voi, nhưng không có nhìn thấy cái kia hai cái tiên nhân. Thạch thuyền yên tĩnh dừng sát ở cái nào đó bến cảng. sắt thép cự luân oanh minh, chậm rãi lái vào cảng. Lữ Tử Kính xuống thuyền, hắn bị cảnh sắc trước mắt rung động, lui tới thương nhân, có vỏ đen mặt đen, thân cao 12 thước quái hán, cũng có đầu đội khăn lụa, khoát vai tráng lưng, che mặt dắt còng miêu nhân, lại thêm cũng có phía trước hắn bản thân nhìn thấy, tại thuyền bên trên sau lưng mọc lên hai cánh lông dân. Còn có một số thân hình hoặc gầy yếu, hoặc mập mạp, sắc mặt trắng bệch, mọc ra răng nanh quỷ thần người, lại thêm có tóc đỏ hồng hồ, hở ngực lộ sữa thôn hỏa thần nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.